Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, bản đồ gen, chương 667, bản đồ gen trước tiên đưa lên một chương, sau đó đi ngủ giấc. Này thủy tộc yêu quái sinh trưởng chính là như vậy, mỗi thoái hóa một lần, hình thể sẽ tăng trưởng không ít, trở nên càng lúc càng lớn, nhìn Thanh Giải Yêu Vương liền biết rồi. Ba sao tinh anh, hơn 30 mét khổ người, nếu như đột phá đến ba sao khủng bố, e sợ hình thể đều sẽ tăng trưởng đến 40, 50 mét, theo con thứ nhất giải yêu hoàn thành thoái hóa, trốn ở bên trong cái hang lớn giải yêu cũng lục tục hoàn thành thoái hóa bò đi ra. Ở vừa thoái hóa hoàn thành này biết, thân thể của bọn họ còn có chút mềm mại, bước đi thời điểm đều sẽ chú ý không nên cùng đồng loại va vào. Ân, nếu như đổi thành là cá hố yêu, khủng sợ chúng nó thoái hóa thời điểm, cái kia trình độ nguy hiểm liền cao, không chắc vừa mới thoái hóa, sẽ có đồng loại nhào lên. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng rõ ràng tại sao, cá hố yêu toàn thể sinh vật đẳng cấp muốn so với giải yêu. Bối yêu yếu hơn không thiếu, bất kể nói thế nào, giải yêu thoái hóa hoàn thành, Vệ Tiểu Bắc cũng không có kế tục lưu chúng nó. Để chúng nó tiến hành trước sắp xếp, theo giải yêu môn kéo những kia cá hố yêu rời đi. Vệ Tiểu Bắc thì lại xoay người tiến vào đá san hô. Cái kia hai con hỏa long người nhưng là không hề có một tiếng động theo ở phía sau. Đá san hô khu vực vị trí trung tâm, nơi này cũng là Vệ Tiểu Bắc mũi tên trọng điểm đả kích địa phương. Đầu đầu cũng có phá nát đá san hô. Cùng hỗn tạp cùng nhau cả hố yêu thi thể, Vệ Tiểu Bắc lựa chọn một cái thoáng bằng phẳng địa phương đứng lại. Trong đầu lập tức hiện ra một loạt cơ sở sinh vật khuôn. Những cơ sở này sinh vật khuôn các có sự khác biệt. Mỗi người có đặc sắc, người yếu chứ, nhiệt độ cao chim, quật thổ chứ, phổ người, ẩn lang, hỏa người khổng lồ, hỏa long người, tôm mẫu, tổng cộng 8 loại. Mà tối thích ứng với hải vực cũng chỉ có tôm mẫu. Cái kia hỏa long người tuy nói sức chiến đấu kinh người, nhưng cũng không quá thích hợp hải vực. Theo sự chú ý rơi vào tôm mẫu sinh vật khuôn trên, còn lại sinh vật khuôn hết mức tiêu tan. Gen hiển hiện, Vệ Tiểu Bắc hơi suy nghĩ. Tôm mẫu sinh vật khuôn bên dưới lập tức hiển hiện ra một loạt bài vặn vẹo nối liền cùng một chỗ thể. Xoắn ốc, này liên tiếp lít nhà lít nhít thể xoắn ốc chính là tạo thành tôm mẫu gen. Cũng chính là cái gọi là mang theo di truyền tin tức DNA V đoạn. Trên căn bản hết thảy sinh vật cơ bản cấu tạo, tính năng, sinh sôi chờ chút đều là do gen quyết định. Đương nhiên, như biến dị nông mậu thị trường như vậy quái vật, Vệ Tiểu Bắc không được rõ lắm. Hay là đối phương gen hình thái cùng những quái vật khác không giống nhau cũng khó nói. Ở trong thực tế, tạo thành một cái đơn giản nhất cơ thể sống, dù cho là bệnh độc, vi khuẩn, chỉ ít cần 265 đến 350 cái gen. Thí dụ như đại danh đỉnh đỉnh để vô số bệnh nhân nghe ngóng biến sắc viêm phổi song khuẩn que. Gen mấy là 1.700 cái. Nhân loại gen số lượng ở 27.000 trong lúc đó. Chuột nhà có 29.000, mà lúa nước gen lại có 55.000. Vệ Tiểu Bắc lúc trước nhìn thấy số này cũng có chút giật mình. Này lúa nước thấy thế nào? Sinh vật đẳng cấp nếu so với nhân loại thấp hơn rất nhiều. Có thể một mực gen số lượng nhưng là nhân loại gấp 3 trở lên. Nhưng cẩn thận một nghiên cứu, Vệ Tiểu Bắc vừa mới phát hiện. Làm bộ linh trưởng nhân chủng, nhân loại ở sinh vật mức độ phức tạp trên thuộc về rất cao cấp độ. Đồng thời, gen tạo thành phương thức cũng cùng những sinh vật khác có trọng đại chỗ bất đồng. Đã như thế, nhân loại dùng số lượng ít gen hình thành càng nhiều albumin chủng loại. Cuối cùng khiến được bản thân sinh vật mức độ phức tạp càng cao hơn. Đổi thành trước đây. Vệ Tiểu Bắc căn bản thì sẽ không kiểm tra này cơ sở sinh vật khuôn gen tạo thành. Không có cách nào, trước đây là hoàn toàn xem không hiểu. Từ cấp thấp nhất giảm cơ đúng, đến trung cấp albumin mã hóa gen, lại tới cao cấp hình thái nhiễm sắc thể. Vệ Tiểu Bắc cũng là chỉ biết nhân loại nhiễm sắc thể tổng cộng có 24 nhiễm sắc thể. Trong đó có một đôi tính nhiễm sắc thể. Nam nhân là si, nữ nhân là XX. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc trước hiểu liền đến cái trình độ này. Nhưng hiện tại, Vệ Tiểu Bắc lại có thể tương đối ung dung nhận ra một ít albumin mã hóa gen mang đến hiệu quả. Vì vững chắc sinh vật gen phương diện tri thức, lúc trước Vệ Tiểu Bắc chuyên môn đọc qua một ít cùng tôm loại gen có quan hệ nghiên cứu tư liệu. Vệ Tiểu Bắc nhận ra một hồi tôm mẫu tổ hợp gen. Kinh dị phát hiện, này tôm mẫu phần lớn gen dĩ nhiên cùng trong thực tế tôm loại tương đồng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc lại sẽ dâu dài tôm yêu tổ hợp gen điều đi ra kiểm tra một phen. Đơn giản tới nói, này dâu dài tôm yêu cùng trong thực tế tôm loại tổ hợp gen tương tự độ ở 99.9%, 9 đến 99.9%, 7 trong lúc đó. Đơn giản tới nói, tương tự tổ hợp gen bộ phận đều là quyết định tôm giáp xác, bắp thịt chờ chút kết cấu thân thể. Nói cách khác này dâu dài tôm yêu cùng hiện thực tôm loại thân duyên quan hệ cực kỳ tiếp cận. Mà chỗ bất đồng cái kia một điểm gen nhưng là hình thái xuất hiện một chút biến hóa. Bình thường gen là hình dạng xoàn ốc, hoàn mỹ hình dạng xoàn ốc, mà này không giống gen bên trên nhưng thêm ra một chút gờ giáp. Vệ Tiểu Bắc lập tức liền rơi vào đến trầm tư. Sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc lập tức lại sẽ giải yêu. Hiện thực con cua, bối yêu, hiện thực sò hến những gen này danh sách hết thảy đều đi ra. Đem hiện lên ở trong đầu, nhiều lần so sánh, muốn nói, như thủ đoạn như vậy, nếu để cho cái kia sinh vật chuyên gia Trương Đức Thăng biết đến thoại, e sợ sẽ nắm lấy Vệ Tiểu Bắc cổ áo, để hắn đem thủ đoạn như vậy giáo cho mình. Quá biến thái, phải biết ở trong thực tế, bất luận một loại nào sinh vật tổ hợp gen đồ phổ muốn miêu tả đi ra, cần thiết lượng công việc chi lớn. Là người thường khó có thể tưởng tượng, từng cái giảm cơ kiểm tra, tỏ rõ, tiêu hao thời gian, lấy nguyệt tính toán, liền bắt nhân loại bản đồ gen mà nói, liền hiện tại mới nhất chắc tự thủ đoạn, phối hợp to lớn máy tính, chắc định một kẻ loài người bản đồ gen, cần phải hao phí 2 tháng, này đã là rất tân tiến thủ đoạn, trước chắc tự thủ đoạn. Chắc định một kẻ loài người bản đồ gen cần thời gian là 3 năm ni mà ở Vệ Tiểu Bắc nơi này. Chỉ cần đem đối phương gen thu lấy, như vậy liền có thể đem thu lấy đến gen lấy 3 chiều hình thức hết mức hiển hiện ra. Chuyển đổi thời gian liền trong nháy mắt. Đương nhiên, loại thủ đoạn này, cũng chính là Vệ Tiểu Bắc chính mình có thể dùng. Muốn mở rộng đi ra ngoài là không thể nào. Trừ phi trong tay mỗi người có một cái sinh mệnh tế đàn. Trải qua thời gian dài nhiều lần so sánh, Vệ Tiểu Bắc rốt cục xác định những kia không giống gen bộ phận tác dụng. Trong đó một ít gen tổ chính là sản sinh yêu khí tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần đem những gen này gia nhập vào cơ sở sinh vật khuôn bên trong, liền có thể làm cho đào tạo sinh vật sản sinh yêu khí. Mà một phần khác gen tổ thì lại có thể làm cho sinh vật hình thể tăng lớn. Còn có một phần gen tổ, Vệ Tiểu Bắc mặc kệ làm sao so sánh đều không cách nào xác định tác dụng hiệu quả. Đương nhiên, trở lên những gen này tổ mặc dù là gia nhập cơ sở sinh vật khuôn bên trong, cũng chưa chắc có thể làm cho đào tạo sinh vật hình thể tự mình tăng lớn, hoặc là sản sinh yêu khí. Trên thực tế, gen trong lúc đó quan hệ là rắc rối phức tạp, thí dụ như có gen là quyết định sinh vật da rẻ hiển hiện ra màu đỏ. Mà có gen thì lại khả năng là ức chế loại này gen hiệu quả, làm cho da rẻ không hiển hiện màu đỏ. Còn có gen nhưng là ức chế trước 2 loại gen, khiến da rẻ hiển hiện ra màu trắng vân vân. Chỉ ít, Vệ Tiểu Bắc hiện tại không có thể đem ức chế yêu khí sản sinh gen hoặc là nói hạn chế sinh vật hình thể gen cho tìm ra, nhưng có thể xác định 2 bộ phận này gen hiệu quả. Đã để Vệ Tiểu Bắc rất hài lòng. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền đem tôm mẫu gen cùng những sinh vật khác đối chiếu một phen. Bất quá cái này đối chiếu quá trình liền khá là tiêu hao thời gian. này tông mẫu nguyên bản chính là nhiều loại sinh vật gen tổ hợp mà thành. Mức độ phức tạp, so sánh nhân loại phức tạp quá hơn nhiều. Đơn giản tới nói, gen người có 27.000 cái, mà này tông mẫu gen chỉ có 6.900 cái. Nhưng gen lẫn nhau cắt nối tổ hợp, trên thực tế có thể đưa đến hiệu quả, ngược lại vượt qua gen người. Chính vì như thế, liền ngay cả vệ tiểu bắc đều nhìn ra hoa mắt chóng mặt. Chờ đến vệ tiểu bắc đại khái xem minh tái một chút đồ vật thời điểm. Thời gian chỉ ít quá khứ 3 ngày. Lúc trước loại kia hết sức chăm chú trạng thái bên trong. Vệ tiểu bắc là không có thể cảm giác được thời gian trôi qua. Sở dĩ biết thời gian trôi qua 3 ngày, hoàn toàn chính là cái bụng đói bụng trình độ nói cho hắn. Chỉ ít 3 ngày, từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra đồ ăn, một trận ăn như hùm như sói sau khi, vệ tiểu bắc thở ra một hơi thật dài đến. Đương nhiên, ở này trong nước biển ăn uống, mùi vị có thể không ra sao, nhưng đừng động nói thế nào. Cái bụng lấp đầy, sau khi, vệ tiểu bắc đem sinh mệnh tế đàn thu lấy đến hết thảy sinh vật gen hết mức đối chiếu một lần. Đương nhiên, nơi này lại tiêu hao không ít thời gian, nhưng loại này thời gian tiêu hao nhưng là đáng giá. Loại này đối chiếu làm cho vệ tiểu bắc đối với sinh vật gen có tiến một bước hiểu rõ. Nhưng hôi giới sinh vật gen trước sau cùng trong thực tế có chút không giống. Vệ tiểu bắc cảm giác, nếu như mình hiểu rõ trong này ẩn giấu đồ vật, chỉ sợ sẽ có lợi ích to lớn. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói. Nói câu nói này, vẫn còn có chút quá sớm để hăng hái chuyển động đại não thoáng nghỉ ngơi một hồi sau khi. Vệ tiểu bắc liền bắt đầu ở tôm mẫu tổ hợp gen trên điều chỉnh lên. Loại này điều chỉnh chủ yếu nhằm vào thực yêu tôm nhược hạng tiến hành. Đang đối mặt năng lực phòng ngự không ra sao kẻ địch thì. Thực yêu tôm có thể bằng đại hiệu suất phát huy chính mình số lượng ưu thế. Đem kẻ địch xé thành mảnh vỡ, nhưng đang đối mặt bối yêu loại này sức phòng ngự bạo cường kẻ địch thì thực yêu tôm liền bị trở thành món ăn bàn trên thịt luyến. Bất quá, lấy thực yêu tôm hình thể mà nói, coi như là đem đại ngao cứng rắn độ tăng mạnh lại thêm mạnh. Đối với công thành năng lực cũng rất khó có trọng đại cải thiện. Nhưng nếu để cho thực yêu tôm hình thể tăng lớn, như vậy liền mất đi thực yêu tôm số lượng ưu thế vị trí. Rất hiển nhiên, nếu như đem thực yêu tôm hình thể tăng lên tới 1 mét trở lên. Như vậy trưởng thành cần thiết đồ ăn, đủ khiến 30cm không tới thực yêu tôm trưởng thành 10 cái lên. Dù sao người sau cần thiết đồ ăn càng ít, mà thể tích nhỏ dễ dàng hơn hình thành số lượng ưu thế. Trưởng thành tốc độ cũng càng nhanh hơn. Nếu như vừa đến, nếu như không tăng lên thực yêu tôm hình thể, ngược lại muốn giảm bớt, như vậy liền cần để thực yêu tôm có một loại tương đối đặc thù công thành thủ đoạn. Xích tế nhen lửa, vệ tiểu bắc lắc lắc đầu, đây cũng quả ý nghĩ kỳ lạ, này xích tế nhen lửa năng lực, nhưng là 3 sao phổ thông sinh vật năng lực đặc thù. Coi như là đem xích tế gen gia nhập vào tôm mẫu trên người. Cái kia thực yêu tôm cũng chưa chắc có thể hiển hiện ra loại năng lực này đến. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.